Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135, Lục thế khu tiên lực. Mênh mông thủy thuộc tính động thiên đại hải, bắt đầu băng phong vạn lý. Nóng rực hỏa thuộc tính động thiên bên trong, hỏa diễm biến đến ảm đạm, nhưng không có dập tắt, mà chính là không ngừng co vào, ngưng tụ, chuyển hóa ra từng đóa kỳ dị rời rạc hỏa diễm. Đủ loại thật không tưởng tượng biến hóa tại Lý Phàm trên thân tiếp liền phát sinh. Mà cảnh giới của hắn cũng đột phá nguyên anh. Tại hóa thần nhất cảnh phía trên bão táp đột tiến. Hóa thần tiền kỳ, hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ. Mãi cho đến đạt hóa thần viên mãn mới ngừng lại được. Cường đại, sinh cơ, tràn ngập công kích tính. Đây chính là Lý Phàm giờ phút này đối cảm thụ của mình. Nhưng Lý Phàm căn bản không có thời gian đi tỉ mỉ phẩm vị đây hết thảy. Như hắn sở liệu, chân tiên chi võng bên trong hắn, thời gian ngắn đạt thành như thế thuế biến, đã đưa tới vị kia tường cao bên ngoài vô diện chân tiên chú ý. Chung quanh dường như không lại đen tối như vậy, mà chính là có lấm ta lấm tấm ánh sáng xuất hiện. Tựa hồ có thủy triều không ngừng chập trùng, yên tĩnh u ám chi hải. Có khách không mời mà đến đến. Hoàn chân, Lý Phàm quả quyết nói. Chung quanh hình ảnh biến đến đứng im. Sau đó cấp tốc vụ hóa. Có lẽ là bởi vì Vividin chân tiên cũng không có đối trong lưới dị động toàn diện dò xét. Cũng hoặc là u ám chi hải đem vô diện chân tiên tuyệt đại đa số lực lượng che giấu. Tóm lại, lần này hoàn chân quá trình 10 phần thuận lợi. Hư vô xương trắng cũng không có tiếp tục bao lâu. Liền âm vang tán đi, ánh sáng lại lần nữa xuất hiện lại, neo định một năm, giải ly sơn đỉnh, an toàn trở về, chứng minh phương pháp của ta có thể thực hiện. Lý Phàm thở dài một hơi, đem hoàn chân nhắc nhở đi đầu xem nhẹ, cẩn thận xem xét lên khuôn mặt của mình tới, vô diện chân tiên lực lượng ảnh hưởng, đi qua một lần nữa hoàn chân về sau, quả nhiên có trình độ nhất định suy yếu. Lý Phàm trên mặt không còn là bóng loáng không có vật gì, mà là có chút ngũ quan hình tượng rất nhỏ nhô lên. Bất quá, bộ dáng này nhìn qua ngược lại so thần túy không mặt, càng thêm làm người ta sợ hãi. Lý Phàm lại cũng không thèm để ý. Tiếp đó, chỉ cần bắt chước làm theo là được. Hắn xe nhẹ đường quen hướng về Đại Huyền Kinh Thành bay đi. Tiếp đó, phát sinh ở Đại Huyền cùng với khác mấy cái tiểu thế giới sự tình. Cơ hồ cùng ở kiếp trước, cũng chính là 120 thế hoàn toàn nhất trí. Duy nhất khả năng khác nhau, cũng là Lý Phàm càng thêm thuần thục, đã giảm bớt đi rất nhiều thử trình tự. Ổn thỏa lý do, Lý Phàm cũng không có phức tạp, thậm chí đối với u tộc nhân tín ngưỡng chi lực vận dụng nghiên cứu, đều đình chỉ, đem hết thảy biến số áp đến thấp nhất, 121 thế. Hoàn chân bổ sung năng lượng tiến độ nhanh thêm mấy phần. Sách 3 tháng trước hoàn thành bổ sung năng lượng, trốn u ám chi hải, kế thừa tu vi, hoàn chân, một mạch mà thành. Tiếp đó, 122 thế, 123 thế, mãi cho đến 125 thế. Neo định 8 đầu năm, Lý Phàm lại lần nữa đi vào u ám chi hải. Hắn có dự cảm, lần này lại lần nữa hoàn chân về sau, liền sẽ đem vô diện chân tiên ảnh hưởng triệt để thoát khỏi. Bây giờ khuôn mặt của hắn, đã cùng chính thường nhân không khác, chỉ là vẫn như cũ phát giác được một ít mắt thường. Thần thức không cách nào phân biệt tàn khuyết, chân tiên chi võng ảnh hưởng y nguyên tồn tại, nhưng lại vừa chạm vào tức phá. Lý Phàm ấn nột ở, thầm nghĩ muốn tìm chết xúc động. Hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm, hoàn chân, hình ảnh trong khoảnh khắc hư thực biến ảo, vũ khí ngưng tụ lại thoáng qua phá tán, 126 thế, neo định một năm, giải ly sơn, hô, một loại trước mặt mấy đời cảm giác hoàn toàn khác biệt, hiện lên ở Lý Phàm tâm đầu, vậy là không có trói buộc, chân chính tự do tự tại, lâu tại lồng chim bên trong, phục đến trở lại tự nhiên. Lý Phàm trong miệng ngâm khẽ, chậm rãi đi đến vách núi bên cạnh. Huyền Hoàng giới, ta trở về. đối mặt với vô biên vân hải, Lý Phàm lựa chọn kế thừa tu vi đại huyền trên không. Nhất thời phong vân biến sắc, toàn bộ thế giới đều dường như không chịu nổi uy áp, giống như phát ra không chịu nổi gánh nặng kẽo kẹt âm thanh. Bất quá biến hóa này chỉ trong nháy mắt, Lý Phàm trên thân cái kia khổng lồ khí tức rất nhanh liền lắng lại tán đi, bầu trời lại khôi phục bình thường. Hóa thần viên mãn, đại huyền thế giới gánh chịu lên đều đã có chút cố hết sức. Nếu là ta hợp đạo viên mãn, sợ không phải kế thừa tu vi trong nháy mắt, thế giới đều muốn bị chống đỡ phân mảnh. Bất quá không sao, đến lúc đó có thể đi huyền hoàng giới bên trong kế thừa tu vi. Cũng hoặc là trước đem đại huyền tiến hành thế giới thăng cấp. Lý Phàm khẽ lắc đầu, sau đó đem suy nghĩ chuyển biến đến một thế này kế hoạch bên trong tới. Một thế này, ẩn vào hậu trường, tự thân không phải cần thiết thời điểm, tuyệt không xuất thủ, cái khác hết thảy chỉ là thuận tiện, chỉ vì nghiệm chứng ta trước đó cái kia suy đoán. Lý Phàm híp mắt lại, ánh mắt trông về phía xa, dường như thấy được huyền hoàng đại thế giới bầu trời. Truyền pháp, đến cùng thiên y quan hệ thế nào? Chấm ngoặc kép, dứt bỏ truyền pháp cùng thiên y không có đồng thời xuất hiện qua loại này luận điểm không nói. Lý Phàm chỗ lấy sẽ đối bọn hắn hai người quan hệ trong đó sinh ra hoài nghi. Hay là bởi vì thiên y truyền lại cái kia cuốn bổ thiên lục. Tại bổ thiên lục cuốn đuôi, giảng thuật một loại y thiên, chỉ tồn tại trên lý luận phương pháp. Cái kia chính là mượn xác sống lại, phá rồi sau đó sinh. Thế giới, cho dù là tại làm sao cường đại tu tiên giới, cũng cùng sinh linh một dạng, có chính mình phần cuối của sinh mệnh. Làm một cái thế giới không thể tránh khỏi đi hướng rách nát. Suy vong về sau, dù là y thuật lại thế nào cao minh, cũng là vô lực hồi thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nó bại vong. Đây là bình thường, trên lý luận tình huống, thiên y lại đưa ra một loại cứu vãn thế giới khả năng. Cái kia chính là tìm tới mặt khác còn đang tráng niên kỳ tu tiên giới. Được đoạt xá sự tình, thiên đạo đổi chủ, thế giới lật biến. Mặc dù nhìn qua hoang đường như vậy, thật không thể tin, nhưng đối thiên y tới nói, chưa hẳn không cách nào làm đến. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, từ bước vào huyền hoàng giới đến nay, thấy một mộ tràng cảnh đều tại Lý Phàm trước mắt phi tốc lóe qua. Bổ thiên lục bên trong suy đoán, thế giới đều là xác chuyển sinh trong lúc đó, sẽ phát sinh đủ loại hiện tượng, thực sự cùng huyền hoàng giới hiện trạng quá tương tự. Quỷ dị nảy sinh, thiên đạo đột biến, càng quan trọng hơn là, chấm ngoặc kép, thiên y là thiên pháp giới người, lại đối huyền hoàng giới coi trọng như vậy, liều mạng du đãng tại trì ám tinh hải bên trong, nhặt thế giới khác mảnh vỡ, lại thêm trước đây thiên y đủ loại được nói cử chỉ. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt chớp động, thiên y bổ thiên kế hoạch chuẩn xác tính, cơ hồ có thể xác định. Duy nhất nghĩ tỉ mỉ cấp sợ chính là truyền pháp thái độ. Nếu như biết rất rõ ràng thiên y là thế giới khác người, muốn nhờ huyền hoàng giới mượn xác hoàn hồn, truyền pháp lại từ đầu tới đuôi căn bản không có ngăn cản, ngược lại cùng thiên y một dạng, cũng là ra ngoài tại tinh hải bên trong thu thập thế giới mảnh vỡ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong không khỏi có chút trầm trọng. Hoặc là cũng là trừ cái đó ra, truyền pháp cũng không có tốt hơn phương pháp đi cứu vãn huyền hoàng giới. Bất đắc dĩ bị bức bách mà vì đó. Hoặc là chính là, chấm ngoặc kép, truyền pháp cùng thiên y, kỳ thật căn bản là cùng một người. Hoặc là nói, truyền pháp cũng là thiên y phân thân. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Tại huyền hoàng giới, vô số tu sĩ trong lòng đều có một cái nghi vấn. Vì cái gì truyền pháp suy nghĩ viễn vông đồng thời, không lưu một bộ phân thân, chỉ cần có một bộ phân thân tại, cũng đủ để trấn áp huyền hoàng hết thảy kẻ xấu. Hết chương.